Chương 970, Trường sinh bất tử thuật. Đây là ngươi ở bình hành thế giới ở bên trong L.A.I. đửa cờ năng lực. Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, nháy mắt cũng không nháy mắt liều, thẩm tách trong cơ thể dòng năng lượng chuyển cổ quái phương thức, giật mình nói ra. Thật kỳ quái sao? Kỳ Liêu đắc ý mỉm cười, nói ra. Bình hành thế giới, ngàn ngàn vạn vạn, siêu năng lực thế giới, ma pháp thế giới, tu chân thế giới, huyền huyễn thế giới, đủ loại thế giới, nhiều vô số kể. Mà những thiên kỳ bách quái đó cường đại đến làm cho người thật không thể tin năng lực, càng là đếm bằng ước vạn mà tính toán. Ta chẳng qua là học được mấy trăm loại mà thôi thôi, coi như không được cái gì. Kỳ Liêu no y hắn thanh âm nói chuyện rất bình thản, nhưng rơi vào người khác trong lỗ tai, lại đủ để tạo thành cường đại tâm lý áp bách, khiến cho người tâm lý sụp đổ. Cũng chính là Lâm Phong gặp nhiều tuyệt thế cường giả, càng là hai độ tu vi bị phế, một lần nữa tu hành, tinh thần niệm lực vô cùng cường đại, lúc này mới có thể làm được không có chút rung động nào. Mới mấy trăm loại sao? Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra. Đã ngươi học được nhiều như vậy cường đại năng lực, vì sao không trực tiếp thi triển đi ra, hết lần này tới lần khác muốn cùng ta chữa cờ tiến hành thể thuật quyết đấu? Ta Kỳ Liêu hôm nay muốn ở chỗ này chứng minh, ta ở mỗi một cái lĩnh vực đều có thể đem ngươi hoàn toàn đè chết. Kỳ Liêu cười lạnh nói. Thể thuật cũng tốt, tinh thần lực cũng tốt, dị năng cũng tốt, bí thuật cũng tốt, ta muốn toàn bộ đem ngươi đè chết, đem ngươi đánh phục hửng, ta minh bạch. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Ta đã trở thành ngươi tâm ma, nếu như ngươi không làm như vậy lời nói, cả đời đều sẽ sống ở ta bóng mờ phía dưới. Bất quá, có ngươi điểm ngươi lại không rõ, muốn thắng ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Phong ánh mắt quên đến phát ra sáng chói tinh quang, một cô lăng vân chiến ý phóng lên tận trời. Hắn biết hôm nay chiến đấu sẽ vô cùng gian nan, thậm chí ngay cả 3/5 chắc đều không có, nhưng hắn lại tinh thần cực độ phấn khởi, chiến ý sôi trào. Vượt cấp khiêu chiến cấp độ SSS đỉnh phong cường giả, đây là Lâm Phong hiện tại trong lòng cấp thiết nhất và khát vọng sự tình. Chỉ tiếc là, trên địa cầu hết thể chỉ có tam đại cấp độ SSS dị năng giả, Lâm Phong tự nhiên không có khả năng đối với Long Lăng Thiên xuất thủ. Thế nhưng là, một khi khiêu chiến thần thánh giáo hoàng cũng hoặc là hắc ám nghị trưởng, liền cho thấy quét sạch toàn bộ thế giới đại chiến sắp bạo phát, hắn đồng dạng vô pháp thực hiện. Mà vừa lúc này, Kỳ Liêu nhưng từ bình hành thế giới bên trong trở về, hóa thân thành một tên cấp độ SSS cường giả. Đây chính là liền Lâm Phong tâm ý, hắn biết làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng lại tinh thần cực độ phấn khởi. Bởi vì, hắn một mực có một loại mãnh liệt trực giác, hắn cho là mình có thể vượt cấp khiêu chiến cấp độ SSS cường giả chính là bởi vì không dễ dàng. Cho nên ta mới chịu làm như vậy, dùng cái này đến rửa sạch ta trước kia khuất nhục, hoàn toàn chém tới ta tâm ma. Kỳ Liêu giống to. Hắn quên đến lập tức dương ra thân hình, tay áo tung bay, như rắn đi vượn nhảy, phi thường mạnh mẽ, hướng phía Lâm Phong phát động mãnh liệt thế công. Hắn mỗi một cái động tác đều rất kỳ lạ, mỗi một kích đều rất đơn giản, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Cho Lâm Phong tạo thành áp lực thật lớn. Đây là ta theo võ kỹ thế giới đạt được chi nở loại võ kỹ bên trong. Tên là Bách Thú Vương Quyền, hảo hảo mà cảm thụ cảm giác đi. Kỳ Liêu quát. Giờ này khắc này, Kỳ Liêu phảng phất không còn là thân người, khi thì giống một con rắn giả, khi thì giống một đầu bạo viên, khi thì lại như là một cái tiên hạc. Lại tiếp tục trở nên giống một đầu linh dương, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lâm Phong trong lòng kinh dị. Hắn đã sớm mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Lợi dụng cường đại nhãn lực đối với Kỳ Liêu mỗi một cái động tác tiến hành quan sát. Để hắn giật mình là, hắn phát hiện mình tuy nhiên có thể liêu động tác, nhưng lại vô pháp giúp cho hóa giải, càng là vô pháp phục chế hắn rung động trong lòng. Phải biết, bây giờ hắn một đôi mắt này sớm đã giải phong, có thể phát huy ra bản nguyên nhất lực lượng cường đại, có thể trong nháy mắt cắt thể thuật ảo thuật nhẫn thuật, cũng đem phức tạp phá giải, tái phát động sắc bén vô luân phản kích. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại vô pháp hóa giải Kỳ Liêu chiêu số, tự nhiên là mười phần giật mình. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không thế nào e ngại. Ở hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng phía dưới, Kỳ Liêu hết thể động tác đều trở nên vô cùng chậm rãi, tựa như là bị thả chậm tiết tấu điện ảnh, đối với hắn uy lực cơ hồ không có. Trên thực tế, nếu như không phải Kỳ Liêu chiêu số quá mức quỷ dị, vô cùng mạnh mẽ, Lâm Phong đã sớm lợi dụng trên lê cờ hờ thơ y gian đem Kỳ Liêu đánh bại. 333 Lâm Phong hai tay đều lóe ra trong suốt sáng long lanh hào quang óng ánh, kịch liệt cùng Kỳ Liêu tiến hành quyết đấu. tốc độ bọn họ đều rất nhanh, trong chớp mắt liền giao thủ hơn 100 cái hội hợp. Không thể không nói, Kỷ Liêu thi triển Bách Thú Vương quyền chẳng những uy lực mạnh mẽ, với lại chiêu số cực độ huyền ảo. Hơn 100 nhận đi qua, Kỷ Liêu đúng là không có một chiêu là lặp lại. Kỷ Liêu một hồi tay háo dương ra, phiêu giật như trích tiên, một hồi lại sắc bén vô cùng, như ngạ lang chụp mồi, tàn nhẫn vô cùng. Lâm Phong gặp chiêu phá chiêu, toàn lực đối kháng, nhưng cũng không có rơi vào hạ phong. Mãnh hổ quyền bỗng nhiên, Kỷ Liêu há miệng phát ra một tiếng gầm thét, cả người hắn đều tựa hồ hóa thân thành một đầu hung ác lão hổ, lao thẳng tới mà đến. Hung hãn vô cùng a mở cho ta đúng lúc này, Lâm Phong cũng hét lớn một tiếng, hai tay hào quang óng ánh càng thêm mãnh liệt, ngưng tụ lực lượng toàn thân hướng phía trước hung hăng bổ tới, thẳng tiến không lùi hoành theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Lâm Phong và Kỷ Liêu hai người tựa như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, sau đó bắn ra thảm thiết huyết quang. Bịch Lâm Phong bay rớt ra ngoài xa hơn 10 thước, thân thể phân nửa bên trái xuất hiện một cái trước sau trong suốt huyết động, đại lượng máu tươi từ bên trong quần cuộn chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Âm mà này Kỷ Liêu cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, cánh tay phải bị Lâm Phong hung hăng nhất quyền tận gốc cắt ngang. Lần này võ kỹ quyết đấu, giữa hai bên vợ y ma đã bình ổn ván cục kết thúc. Khụ khụ khục, Lâm Phong từ dưới đất chậm rãi đứng lên, một bên từng ngụm ho ra máu, một bên cố hết sức nói ra. Tốt ngươi cái Kỷ Liêu, thời gian dài như vậy không thấy, vợ y ma cường đại đến tình trạng như thế. Cùng lúc đó, thập vĩ gì nụ gì kỷ cường đại đến nghe rợn cả người trả cờ dạ buộc phát ra, trước ngực hắn trước sau trong suốt huyết động lập tức bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lâm Phong, ngươi xác thực vượt quá ta ngoài ý muốn liệu đâu, lại lợi hại như thế. Kỷ Liêu cũng theo trong vũng máu đứng lên. Hắn ánh mắt phức tạp phòng, nói như thế. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, Kỷ Liêu cánh tay phải nguyên bản đã bị Lâm Phong tận gốc cắt ngang, ngay cả gãy chi đều bay tứ tung ra ngoài. Khi một đạo hào quang óng ánh bàn ở ra lúc, này đầy đất máu tươi cùng nơi xa gãy chi đúng là toàn bộ chính mình bay trở về đây là năng lực gì. Lâm Phong đồng tử rụt lại một hồi, rung động trong lòng. Này thuật tên là trường sinh bất tử thuật. Kỷ Liêu nết miệng cười một tiếng, nói ra. Ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, bởi vì loại năng lực này nguồn gốc từ với cường đại nhất bình hành thế giới một trong tu chân giới ngươi không biết tình có thể hiểu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyện phiếu, ngài cầm cự, chính là ta lớn nhất động lực.